An lão đại rất khôn khéo gật đầu, An Bạch Thần nói cái gì chính là cái đó, hắn cho tới bây giờ sẽ không phản bác. Đi thôi, mang ngươi đi đọc sách, sau đó ta còn muốn thuận đường đi xem Bắc Hoang Thành tình huống thế nào. An Bạch Thần vẫy vẫy tay, mang An lão đại tiến vào vị diện bên trong lối đi, trở lại đại lục Cô Ly A. Hắn bây giờ tương đối quan tâm đám kia tử thần người được đề cử sự việc. Nếu có thể thành công giải quyết hết đám này tử thần người được đề cử, An Bạch Thần có thể nhiều hơn rất nhiều có thể dùng thần chức mảnh vỡ và cường đại tử thần thần khí. Ta có một cái thế giới vong linh. 36 chương 335 dưới bóng đêm tập kích. An Bạch Thần mang An lão đại trở lại đại lục Cô Ly thời điểm đã là lúc đêm khuya. Ada đã ngủ, An Bạch Thần chưa có trở lại Ada gian phòng, mà là đi thẳng tới công tước cửa thư phòng miệng. Thông qua giám thị mắt, An Bạch Thần có thể ung dung tìm được công tước vị trí. Đứng ở trước cửa khô lâu binh còn không có gõ cửa, cửa phòng sách liền tự động mở ra. Công tước buông xuống trong tay ma trượng, cười đối với đứng ở cửa An Bạch Thần nói: ta liền đoán được là ngươi tới. Tử thần các hạ, mời vào đi. Xem ra tòa pháo đài này bên trong không hề thiếu công tước bày ra quản chế ma pháp. Hắn liền cùng An Bạch Thần như nhau, thích trong bóng tối dòm ngó người khác, cái này yêu thích thật là đủ áp thú vị. An Bạch Thần mang An lão đại tiến vào trong phòng. Công tước, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, ta ở chờ ngươi. Công tước gật đầu một cái, nói: ta nghe rắc nói, ngươi cần ta hỗ trợ đưa một người đi Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện bên trong học tập ma pháp. Người này chính là ngươi yêu cầu tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện học tập người chứ? Công tước ánh mắt rơi vào An lão đại trên mình. Dẫu sao thân là khô lâu, An Bạch Thần là không thể nào tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện. Cũng sẽ không có lão sư nguyện ý dạy dỗ một cái vong linh sinh vật học tập ma pháp. Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu một cái, ngồi ở công tước đối diện, nói: hắn là một người ma pháp thiên phú rất cao, ta rất mong đợi hắn có thể trưởng thành đến cái gì bước. Ta giống vậy, vậy thật là tò mò. Công tước cười một tiếng, hắn tò mò là thế giới vong linh lại có thể có một tên nhân loại. Nhưng điều này hiển nhiên chuyện liên quan đến tử thần bí mật. Công tước cảm giác được mình cũng không tốt đi sâu vào hỏi. Hắn tên gọi là gì? An lão đại: đây là một cái tên không tệ. Công tước không có biện pháp quản lý rõ ràng An lão đại tên chữ bên trong khác một tầng hàm nghĩa, chỉ là lễ phép tán thưởng. Thật ra thì dắt theo ta nói đến muốn ủy thác công tước tới xử lý chuyện này thời điểm, ta còn có chút kinh ngạc. An Bạch Thần cười nói: ở ta trong ấn tượng, công tước vẫn luôn là một người tuân giữ quy tắc người. Tại sao lần này đáp ứng lấy mình thân phận miễn trừ An lão đại nhập học khảo sát, để cho hắn trực tiếp tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện bên trong học tập? Đây ta không có vi phạm quy tắc. Công tước lắc đầu nói: cái này là liên minh người bảo vệ đáp ứng ngươi điều kiện, thuộc về chính trị điều kiện trao đổi, ở quy tắc cho phép bên trong. Dẫu sao quốc vương bệ hạ đã hạ lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ đám kia người ăn trộm. Một cái ma pháp học đồ xấu người cũng không phải là chân quý giường nào giá phải trả. Ta biết. An Bạch Thần gật đầu một cái, hai người lại tán gẫu mấy câu sau đó, An Bạch Thần liền cáo từ. Hắn đem An lão đại lưu lại, giao cho công tước. Công tước cam kết sáng mai liền đem An lão đại đưa đến Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện bên trong học tập. Hắn cũng sớm đã theo Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện viện trưởng nói xong chuyện này. An Bạch Thần trở lại Ada bên trong căn phòng, Ada đang trong ngủ say. Trong ngủ mê, Ada nhìn như mười phần khả ái. Béo mập trên gương mặt hiện lên nhỏ choáng váng. Chặt đang nhắm mắt lên là một đôi cong cong lông mày, đặc biệt đáng yêu. An Bạch Thần không tiếng động tiến vào gian phòng. Hắn không có đánh thức Ada, mà là ngồi một mình ở trên ghế. Ý chí trở lại thế giới vong linh. Mặc dù đã là lúc đêm khuya, nhưng thông qua giám thị mắt truyền tới chiều hướng, Bắc Hoang Thành bên kia cũng không có nghỉ ngơi, mà là có thừa dịp đêm thực hiện kế hoạch dự định. Bắc Hoang Thành, Giác mượn truyền tống ma pháp trận tiện lợi, trước lúc trời tối cũng đã trở lại Bắc Hoang thành bên trong. Vô luận bên trong thành bên ngoài, trừ liên minh người bảo vệ le que mấy cái cao tầng ra, không có ai biết Giác đã từ Bắc Hoang thành đến Hoa Kinh Cức thành chạy một cái qua lại. Lúc này Bắc Hoang thành liên minh người bảo vệ tạm thời trụ sở chính, nơi này đã sớm tụ tập nhiều ma pháp sư, bao gồm Giác ở bên trong cao cấp ma pháp sư có hơn 30 người, còn có một người đại ma pháp sư. Lần đầu ra, trụ sở chính ra còn có cao đến trên 100 người tinh nhuệ trung cấp ma pháp khiến cho đang đi tuần và đợi lệnh, cùng với Bắc Hoang thành ma pháp quân đội. Bởi vì Bắc Hoang thành bị công kích, trước khi trời tối ở Bắc Hoang thành vùng lân cận mười mấy lớn thành phố nhỏ cũng nhận được quốc vương bệ hạ truyền tới mệnh lệnh, mỗi người phái ra một nửa quân đội tiếp viện Bắc Hoang thành. Thông qua ma pháp trận chạy đến không chỉ là liên minh người bảo vệ các ma pháp sư, còn có hàng loạt ma pháp quân đội binh lính. Lúc này Bắc Hoang thành binh cường mã tráng, chỉ là ma pháp sư quân đội số lượng binh lính cũng đã vượt qua 100.000 người. Giác, ngươi xác định người kia nói kế hoạch đáng tin không? Một người cao cấp ma pháp sư phá vỡ trong phòng yên lặng. Hắn có chút do dự nói, mặc dù lập tức sẽ lên đường, nhưng ta vẫn là có chút bận tâm. Không biết tại sao, ta tổng cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Là ở chỗ nào? Giác cau mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tử thần các hạ có cần phải lừa dối chúng ta? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy tử thần các hạ và đám kia người ăn trộm là một phe? Nếu quả thật là như vậy, hắn cũng không cần để ý tới chúng ta. Vậy không cần cố làm tư thái tới theo chúng ta hợp tác. Cách đầu tiên người nói chuyện trầm mặc, nhưng lại một người cao cấp ma pháp sư lên tiếng. Giác, ngươi có nghĩ tới hay không cái này cái gọi là tử thần các hạ? Rất có thể là đám người kia trước thời hạn bày ra cục, chính là vì ở thời khắc mấu chốt để cho chúng ta làm ra quyết định sai lầm. Ngươi có chứng cứ sao? Giác giận dữ. Lần này và An Bạch Thần đàm phán là hắn một tay thúc đẩy, hắn không muốn nhìn thấy có người nghi ngờ mình nhìn người ánh mắt. Không có chứng cứ. Tên kia cao cấp ma pháp sư lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng là ta tiên đoán cầu nói cho ta, tối hôm nay nếu như chúng ta thực hiện kế hoạch, có thể tồn tại nguy hiểm. Ngươi thuật tiên đoán thường xuyên mất tác dụng. Giác giận dữ ngược lại cười, chẳng lẽ liên minh làm ra bất kỳ quyết định cũng phải lấy được ngươi thuật tiên đoán đồng ý mới được sao? Tốt lắm, chớ ồn ào. Đầu tóc bạc trắng đại ma pháp sư lên tiếng, cắt đứt mọi người cãi vã. Hắn trầm giọng nói, vô luận các ngươi làm sao suy đoán, tối hôm nay hành động nhất định phải tiến hành. Cho dù là tử thần các hạ có thể là kẻ địch, nhưng cũng không cách nào thay đổi chúng ta bảo vệ đế quốc quyết tâm. Bắc Hoang thành đang đối mặt nguy hiểm, vô luận địch nhân là ai, kẻ địch có nhiều ít, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt dưới chân đất đai. Đại ma pháp sư nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói, từ gia nhập liên minh người bảo vệ bắt đầu từ ngày đó, các ngươi thì nên biết mỗi một lần hành động cũng sẽ tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta đã mất đi quá nhiều đồng bạn, nhưng đây không phải là các ngươi sợ hãi và lo lắng mượn cớ thành tựu người bảo vệ. Nên giơ tay lên bên trong ma trượng, dùng nhất tinh xảo ma pháp kỹ thuật phá hủy hết thảy địch nhân và uy hiếp. Đại ma pháp sư khí phách rất lớn, hắn tràn đầy tự tin lời nói ảnh hưởng trong phòng tất cả mọi người. Được rồi, tiên đoán hệ ma pháp sư gật đầu một cái, Galili pháp sư nói đúng. Không qua mọi người tối hôm nay hành động thời điểm vẫn tận lực cẩn thận một chút. Ta đồng ý. Giác tiếp lời tiếng nói, mỗi một lần hành động chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Hắn thê tử chính là chết ở như vậy hành động bên trong. Người bảo vệ thân phận đại biểu bọn họ gặp phải kẻ địch cũng không đơn giản. Mỗi một lần đại quy mô hành động đều sẽ chết người. Thời gian xong hết rồi, lên đường đi. Đại ma pháp sư nhìn một cái ma pháp đồng hồ quả quyết, cách đầu tiên đứng lên, làm sau cùng hành động động viên. Mặc dù tối hôm nay kế hoạch rất đơn giản, nhưng là và tử thần các hạ nói như nhau. Nếu như không có phần tình báo này tin tức chống đỡ, chúng ta liền đơn giản như vậy kế hoạch cũng không nghĩ tới. mọi người theo ta cùng đi. Liên minh người bảo vệ ma pháp chế tài người làm là dao nhọn tiến vào hang động, sau đó ta sẽ để cho trong thành một nửa ma pháp quân đội phong tỏa toàn bộ hang động bốn phía, bao gồm tất cả có thể xuất hiện hang động lối ra. Tối hôm nay mục tiêu chỉ có một, bắt tất cả người ăn trộm lên đường đại ma pháp sư trước tiên rời đi trước trụ sở chính. Sau lưng hắn là đã sớm chuẩn bị xong cao cấp các ma pháp sư. Mỗi người diễn cảm đều rất ngưng trọng, nắm thật chặt trong tay ma trượng. Trong không khí có một cổ sơ xác tiêu điều bầu không khí ở tràn ngập. Đây là ma pháp sư chiến tranh. Bọn họ đem dùng mình phương thức tới bảo vệ mình thế giới và quốc gia. Xua đuổi hoặc giết chết đám này tà ác người ngoại lai. Ta có một cái thế giới vong linh 36 chương 336 cảm bấy căn cứ sắc mang về tình báo và chúng ta gần đây xem xét tới xem. Đám này người ăn trộm mỗi đến tối cũng sẽ ngưng hành động. Chỉ có ban ngày mới sẽ tiếp tục rời đi rừng bắc cảnh tiếp tục tiến hành hành động. Đại ma pháp sư Galili dừng một chút lại tiếp tục nói. Tử thần các hạ nói. Khả năng này là đám kia người ăn trộm cố ý ẩn giấu một lá bài tẩy. Bởi vì từ đám người này trong tay nắm giữ vong linh thần khí tới xem. Nửa đêm hẳn thích hợp hắn hơn cửa chiến đấu. Bọn họ cố ý làm như vậy. Chắc là vì tê liệt chúng ta. Để cho chúng ta tự cho là đúng nắm giữ hoạt động của bọn họ quy luật. Sau đó ở thời điểm mấu chốt đột nhiên ném ra lá bài tẩy này tới phá hủy chúng ta. Galili nói tới chỗ này không nhịn cười được. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới liên minh người bảo vệ cũng có lá bài tẩy. Nửa đêm cũng là chúng ta ưu thế. Chúng ta còn có một cách ưu thế, đó chính là bọn họ hoàn toàn không cách nào tiến hành chiến. Mặc dù chúng ta lần này chuẩn bị rất đầy đủ, có thể chờ một chút thời điểm chiến đấu. Mọi người nhất định không muốn khinh thường đối thủ. Ừ. Mọi người nhỏ giọng dùng ma pháp trao đổi, sau đó thận trọng hướng hang động áp sát. Có an bạch thần cung cấp tuyến đường tình báo, bọn họ rất nhanh là đến hỗ trợ hội thành viên ẩn thân hang động. Mọi người cũng chuẩn bị xong làm phép chuẩn bị, không muốn ở thời điểm chiến đấu niệm chú. Mặc dù mọi người đều là kinh nghiệm phong phú ma pháp sư, nhưng Galili vẫn là không yên tâm dặn dò một câu. Nói xong câu này nói sau đó, hắn móc ra trong ngực một cái thủy tinh trong suốt bóp vỡ. Màu đen năng lượng ma pháp khuyết tán ra, hóa thành một con màu đen ma pháp bổ câu đưa thư bay về phía bắc hoang thành phương hướng. Tốc độ nhanh tựa như tia chớp. Thời gian đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Ta đã thông báo cho ma pháp quân đội chạy tới. Bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào rừng bắc cảnh. Chúng ta tiến vào trước hang động. Đại quy mô nhân viên đi đi lại lại sẽ có rất động tĩnh lớn. Vì không bứt dây động rừng, ma pháp quân đội một mực ở rừng bắc cảnh bên ngoài. Bao gồm Galili ở bên trong các ma pháp sư rối rít bắt đầu ở trong lòng mặc niệm thần chú. Trong tay ma trưởng năng lượng bị tinh chuẩn khống chế. Không có lói lên năng lượng ma pháp ánh sáng. Một chút biến hóa cũng không có. Chỉ có ma pháp sư thực lực cường đại mới có thể cảm giác được nhìn như bình tĩnh từng cây một ma trượng tột đỉnh. Đã sớm lượn lờ hàm chứa xúc thế đãi phát các loại ma pháp. Chỉ cần một cái ý niệm. Ma trượng vùng lân cận hội tụ năng lượng ma pháp là có thể tạo thành ma pháp cường đại tập kích kẻ địch. Hang động đen nhánh một phiến. Đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt đất lại là gập gơ. E. Nơ. Hơm. Không bằng phẳng. Cũng may các ma pháp sư đều đã cho mình ra chỉ nhìn ban đêm thuật. Hơn nữa nhẹ linh thuật. Vũ hóa thuật. Ma pháp khôi giáp. Ma pháp thuẫn cùng hơn hạng tăng thêm ra chỉ ma pháp. Các ma pháp sư đi ở u ám nhỏ mọn hang động không có gặp phải chút nào khó khăn. Các ma pháp sư càng đi hang động chỗ sâu đi càng có thể cảm nhận được nắm giữ tình báo tin tức chỗ tốt. Điều này hang động lối đi 4 thông 8 đạt. Đi 2 bước là có thể gặp phải xóa khẩu. Nếu như không có an bạch thần cung cấp tình báo tin tức, bọn họ coi như là tìm được hang động vậy tạm thời nửa hội đi không tới chính xác địa điểm. Chờ một chút. Galili khoát tay một cái. Sau đó ma trưởng khẽ nâng lên. Năng lượng tiêu trừ một cổ trong suốt năng lượng ba đồng hướng phía trước khuyết tán ra. lấy hình quạt tư thái càn quét trước mặt cùng với bốn phía tất cả khu vực và xó xỉnh. Lách cách, lách cách. Mấy cái xó xỉnh bên trong truyền đến nhỏ nhẹ vỡ nhỏ thanh âm, hình như là hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất. Mọi người biết, đây là nào đó cảm bấy năng lượng làm tổn hại sau phát ra thanh âm. Không ra mọi người ý liệu. Hang động thành tựu người ăn trộm cửa địa bàn. Đã sớm hiện đầy các loại cảm bấy và báo động trước các biện pháp. Galili pháp sư quả nhiên lợi hại. Đám này người ăn trộm thực lực không tầm thường. Phỏng đoán cũng chỉ có Galili pháp sư mới có thể phá bọn họ cảm bấy. Có ma pháp sư không nhìn được khen ngợi. Bọn họ vẫn luôn không có nhận ra được phủ cận đây có bấy dập tồn tại. Chỉ có đại ma pháp sư Galili phát giác ra. Không có điểm không đúng. Galili diễn cảm nặng nề, không nói một lời. Những thứ này cảm bấy năng lượng mặc dù phong phú, nhưng đều không phải là cái gì đặc biệt lợi hại cảm bấy. Hơn nữa cảm bấy bố trí khoảng cách vậy khá xa. Chúng ta coi như là cẩn thận một chút vậy rất khó chạm được. Rắc cao mày. Trầm giọng nói. Cái này nhìn. Giống như là cố ý để cho chúng ta phát hiện những thứ này cảm bẫy. Hạ xuống chúng ta lòng đề phòng. Không sai. Tiên đoán hệ ma pháp sư gật đầu. Có lẽ bọn họ đã phát hiện chúng ta. Ta thuật tiên đoán có thể có hiệu quả. Hắn lời còn chưa nói hết. Một hồi bóng đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Người chết hoàng hôn một tiếng lạnh như băng xa lạ kêu lên ở hang động vang lên. Ngay trước mắt các ma pháp sư liền bị cái này đoàn bóng đen bao vây. Cùng các ma pháp sư phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bên người khắp nơi đều tràn đầy sương mù màu đen. Bọn họ không cách nào phát hiện đồng bạn bên cạnh. Đập vào mắt chỉ có vô tận sương mù màu đen. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nguy rồi à. An bạc thần cao mày. Thở dài. Hắn một mực ngồi ở vong linh trên tế đàn xem xét. Lúc này lại phát hiện giám thị mắt vậy mất hiệu lực. Trước mắt hắn chỉ có thể thông qua giám thị mắt thấy Galili và rắc bên người vùng lân cận cảnh tượng. Giám thị mắt vậy không thấy được cái này hắc vụ. Rất hiển nhiên đây là vong linh thần khí đưa đến hắc vụ cũng có thể là hắc ám thần chức mảnh vỡ bên trong thần thuật. Mọi người không nên hoảng hốt. Tìm được đồng bạn vị trí. Chuẩn bị phòng ngự công kích của địch nhân Galili dùng ma pháp ra chỉ mình thanh âm. Hắn thanh âm ở hắc vụ bên trong vang rồi vang vọng. Nhưng bốn phía trống giống một phiến. Chỉ có mình thanh âm ở vang lên. Không có bất kỳ người đáp lại. Đám này hắc vụ. Có thể ngăn trở ma pháp trao đổi Galili trong lòng trầm xuống. Kiến thức rộng hắn trong lòng biết lần này hành động hơn phân nửa phải thất bại. Địch nhân thủ đoạn quá đặc thù, hắn căn bản không nhìn ra đám này hắc vụ là ma pháp gì. Chẳng lẽ cái đó tử thần các hạ thật sự là kẻ địch sao? Galili lúc này cũng không nhìn được bắt đầu hoài nghi an bạch thần thân phận. Nếu không căn bản không cách nào nói rõ ràng bọn họ tại sao sẽ bị đám này người ăn trộm phát hiện. Hơn nữa đánh lén thành công rất rõ ràng đám này người ăn trộm là trước thời hạn biết mình đám người kế hoạch và đến. Cho nên mới âm thầm chờ cơ hội chờ. Phải đem liên minh người bảo vệ các ma pháp sư một lưới bắt hết. Nên làm gì bây giờ à? Rắc cảnh giác nhìn bốn phía hắc vụ, hắn trong lòng rất nóng nảy. Hắn không tin là an bạch thần lừa gạt mình. Chỉ có thể nói mình khinh thị an bạch thần cảnh cáo. Không để mắt đến đám này người ăn trộm thực lực. Rắc rất sống bắt đầu phóng thích hệ triệu hoán ma pháp. Kêu gọi mấy cái cường đại vong linh sinh vật tới trợ giúp mình phòng ngự. Nhưng hắn rất nhanh buông tha cái ý niệm này. Ta muốn nhịn được, không thể vận dụng vong linh ma pháp. Rắc hít sâu một hơi. Bây giờ ta ở bẫy dập của địch nhân bên trong. Nếu như đường đột sử dụng vong linh ma pháp triệu hồi. Khẳng định sẽ bị địch nhân chú ý tới. Ta một khi bị hơn tên địch vây công liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ta chết, kẻ địch có thể sẽ đoạt đi ta thi thể trực tiếp chạy trốn. Như vậy thì không cách nào ngăn cản bọn họ kế hoạch bị bọn họ hại chết mọi người cũng không cách nào tìm lại công đạo. Trần đội trưởng, những người này đã toàn bộ lạc lưới. Một người trẻ tuổi từ hang động một cách ngã ba bên trong đi ra, hắn bên người là mặt mũi anh Tuấn Trần Tuấn Ác. Ừ, làm không tệ. Trần Tuấn Á nhìn một cái tràn ngập ở hang động hắc vụ, gật đầu tán thưởng. Xem ra ngươi đối với thần chức mảnh vụn dung hợp trình độ còn có thể, thần thuật uy lực lại tăng cường. Ha ha, cái này may mà hội trưởng cho ta ủng hộ và dạy dỗ, nếu không ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy đem thần thuật uy lực tăng cường. Người tuổi trẻ rất đắc ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn không dám ở Trần Tuấn Á trước mặt thất thố. Đây chính là hỗ trợ hội bên trong nổi danh nhân vật hung ác. Trần Tuấn Á không có nói tiếp, hắn cúi đầu nhìn một cách trong tay một khối màu đen cái gương lớn. Khối này trên gương hiện ra rừng bắc cảnh hình ảnh. Trên gương hình ảnh phân là mấy khối, mỗi một cách trong hình cũng hiện lên ma pháp quân đội bây giờ chiều hướng. Lão Tam, ta ở đây Trần đội trưởng, đi mang một nửa người cầm những người này xử lý sạch sẽ, hoặc là dẫn đi bọn họ. Được. Một cái người trung niên từ ngã ba bên trong chui ra. Hắn chính là Lão Tam. Hắn có chút do dự nói. Trần đội trưởng, muốn không muốn ở lâu những người này xuống. Những người này cũng đều là liên minh người bảo vệ mạnh mẽ chiến lực. Ta lo lắng. Không cần lo lắng, ngươi đi đi. Được rồi. Lão Tam mang một đám hỗ trợ hội thành viên vội vàng hướng lối ra đi tới. Bọn họ từ hắc vụ bên trong mặt thoi mà qua, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, thuận lợi rời đi hắc vụ phạm vi. Trần đội trưởng, đám người này làm thế nào? Người tuổi trẻ nhìn một cái hắc vụ, trong ánh mắt lói lên thích giết chóc ánh sáng. Hắn đã lâu chưa từng giết người, lưu mấy cái người sống còn dư lại giết tất cả đi. Ngươi đi chọn chút người tuổi trẻ đi ra luyện tay một chút, để cho bọn họ tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu. Trần Tuấn Á không đếm xỉa tới mở miệng, hắn cũng không quan tâm đám này ma pháp sư sống chết. So với những thứ này tới, hắn quan tâm hơn là ai tiết lộ hỗ trợ hội cứ điểm tình báo tin tức. Nếu như không phải là hội trưởng bỏ mình linh thần khí tử thần nhìn chăm chú giao cho hắn, có thể lần này hỗ trợ hội muốn lật thuyền trong mương. Đám này ma pháp sư thật sự có như thế thực lực cường đại, có thể tìm được chúng ta tung tích. Trần Tuấn Á nhìn hắc vụ, lâm vào sâu tư bên trong. Có thể ta rõ ràng mỗi một lần mang hành động tổ hành động thời điểm, đều là thông qua thần thuật và thần khí che giấu rời đi. Tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận ra được tung tích của chúng ta à, trừ phi là giống vậy có hơn nữa tinh thông vong linh thần khí và thần thuật người. Chẳng lẽ cái thế giới này còn có khác tử thần người được đề cử? Trần Tuấn Á cau mày, tự lẩm bẩm, xem ra phải nói cho hội trưởng, để cho thành viên khác ở thế giới hiện thật thật tốt tra một chút, rốt cuộc còn có mấy cái cá lọt lưới ở tổ chức ra à. Các ngươi hẳn sớm trở lại tổ chức trong ngực, tuân theo hội trưởng vĩ đại ý nguyện, cố gắng sáng tạo tử thần mới tinh thần quốc, cùng nhau hưởng thụ thân là thần linh vinh quang. Vào giờ phút này, hắc vụ bên trong đã xuất hiện biến hóa mới. Nhàn nhạt huyết tinh khí vị ở hắc vụ bên trong tràn ngập. Điều này hiển nhiên là mới vừa có người bị giết. Nhưng các ma pháp sư không biết cái này là địch nhân máu tươi hay là người mình máu tươi. Mặc dù rất nhiều ma pháp sư cũng có thể ổn định tâm tính, nhưng vẫn có từng tia sợ hãi và bất an tràn ngập ở các ma pháp sư trong lòng. Đồng bạn không ở bên người, vượt qua một mét tới bên ngoài địa phương liền không cách nào quan sát được. Dù là sử dụng các loại giám thị loại ma pháp cũng không có hiệu quả. Cái này đoàn hắc vụ thật là quá cổ quái. Tiên đoán hệ trung niên ma pháp sư đang đi về trước lục lọi đi. Hắn cho mình ra trì bảo hành thuật, tốc độ cực nhanh. Hang động phạm vi không lớn, theo đạo lý mà nói hẳn mấy bước là có thể đi ra hắc vụ phạm vi, nhưng hắn bây giờ còn ở vào hắc vụ trong phạm vi. Xem ra cái này hắc vụ cũng không đơn giản, có thể ảnh hưởng vùng lân cận không gian, làm cho không người nào có thể rời đi chỗ này. Nhất định phải tìm được thi người phẫu thuật ạ. Có thể cái gì cũng không thấy được. Thi người phẫu thuật rốt cuộc đang ở đâu vậy? Trung niên ma pháp sư thở dài, trong lòng có chút phiền não. Rắc quá mạo hiểm. Từ hắn thê tử sau khi chết, hắn hận không được bắt chặt trên đời tất cả người tà ác, một chút cũng không nghe lọt những người khác ý kiến và khuyến cáo. Nếu như thành thảo động trước có thể cân nhắc hắn thuật tiên đoán báo trước. Mọi người ở thận trọng cân nhắc mấy ngày. Có lẽ liền sẽ không xuất hiện cuộc diện này. Ai trung niên ma pháp sư dừng chân một cái, hắn cảm nhận được có người đang nhanh chóng đến gần. Là ta. Galili từ trong hắc vụ đi ra, cầm trong tay một cây ma trượng, sải bước đi hướng trung niên ma pháp sư. Galili pháp sư, trung niên ma pháp sư thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là gặp phải một cái người mình. Hơn nữa còn là cường đại nhất đại ma pháp sư. An toàn cuối cùng là có bảo đảm. Galili pháp sư, những người khác đâu không biết. Galili lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, mặt không cảm giác. Hắn tại sao không xem sau lưng và bốn phía? Nếu không phải là hướng ta đi bên này, trung niên ma pháp sư bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà thân ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, hắn lý trí tự mình nói hẳn dựa vào Galili. Trung niên ma pháp sư bỏ quên giác quan thứ 6 cho hắn nhẹ cảnh cáo tin tức. Quay lại há miệng nói. Vậy chúng ta nhanh đi tìm bọn họ đi. Phúc suy, trung niên ma pháp sư câu này lời còn chưa dứt liền hơi ngừng. Không dám tin nhìn đâm vào ngực nơi buồng tim ma trượng. Cái này cây ma trượng lói lên ánh sáng màu trắng bạc, tột đỉnh từ phần lưng lộ ra. Đây căn bản cũng không phải là ma trượng, mà là một cái ngụy trang thành ma trượng đặc thù dao găm ngươi. Trung niên ma pháp sư chật vật ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Galili. Ta bây giờ liền mang ngươi đi tìm bọn họ. Galili đổi giọng. Dần dần trẻ tuổi. Mặt mũi già nua một phiến mơ hồ. Dần dần biến thành một bộ gương mặt trẻ tuổi. Ngươi không phải Galili, trung niên ma pháp sư nâng lên ma trượng. Hắn muốn làm phép. Nhưng căn bản không cách nào tụ tập trong cơ thể ma lực. Hắn có thể cảm nhận được ngực dao găm đang không ngừng phá hoại mình trong cơ thể hết thảy năng lượng. Đây là một cái phá ma dao găm, là pháp sư khắc tinh, đừng vùng vẫy. Tay của người tuổi trẻ đặt ở ma trượng lên. Yếu ớt trung niên ma pháp sư không cách nào duy trì mình tư thế. Nắm ma trượng cánh tay không có sức rú thấp. Hắn bây giờ không cách nào phóng thích bất kỳ một người nào ma pháp, căn bản không có đánh lại phản kháng chỗ trống. Người tuổi trẻ mỉm cười ở trung niên ma pháp sư bên tai líu xíu. Ngươi trước đi bên kia chờ. Ngươi những đồng bạn sẽ trôi qua rất nhanh cùng ngươi. Phúc suy dao găm thay đổi, khuấy bể tim, lại hung hăng rút ra, mang theo một lớn hoành máu tươi. Nên đi tìm cách kế tiếp. Người tuổi trẻ liếm liếm dao găm, tiếp tục lợi dụng thần thuật ngụy trang thành Galili bộ dáng, đi vào hắc vụ bên trong. Á trà, phát hiện mục tiêu mới. Trong hắc vụ một đôi mắt, rơi vào đang không ngừng suy tính đối sách đối phó lập tức cuộc diện rắc trên mình. Ta có một cái thế giới vong linh 36 chương 337 cứu một mạng người áp thú vị thanh tuyền bảo vệ thuẫn. Hàn băng khôi giáp. Nước chảy thêm thân. Hàn băng khí. Rắc rất cẩn thận. Sớm ở hắc vụ phủ xuống thời điểm hắn liền cho mình gia trì một lần các loại nước chảy hệ phòng ngự ma pháp và gia trì ma pháp. Bây giờ vừa nặng phục gia trì một lần duy trì ma pháp tồn tại thời gian. Hắn trừ vong linh kêu gọi thân phận ma pháp sư ra. Còn có nước chảy hệ cao cấp thân phận ma pháp sư. Hắn và công tước như nhau cũng là một cái song hệ ma pháp sư. Cho tới nay, mọi người cũng chỉ biết là giác ma pháp sư là một cái nước chảy hệ cao cấp ma pháp sư. Hắn thân là vong linh triệu hoán sư, thân phận có rất ít người biết. Chỉ có số rất ít liên minh người bảo vệ cao tầng và đế quốc cao tầng mới biết. Làm như vậy cũng không phải là bởi vì giác bản thân tà ác, mà là vong linh triệu hoán sư cho tới nay ở đại lục Cô Ly Đồn đánh giá cực kém. Vì bảo vệ mình, giác chỉ có thể giấu giếm mình thân phận chân thật. Chỉ có thể ở lén lút mới có thể nghiên cứu của mình thích vong linh thuật triệu hoán. Thành tựu hắn thê tử Rừng Mai cũng là một người vong linh triệu hoán sư. Chỉ tiếc nàng chết ở rất lâu trước khi một lần liên minh người bảo vệ chế tài trong hành động. Hẳn mau sớm tìm được những đồng bạn, ít nhất phải tìm được Galili pháp sư. Giác không ngừng cảnh giác nhìn bốn phía, để ra để tùy thời có thể sẽ xuất hiện kẻ địch. Hắn và phần lớn ma pháp sư có vậy ý tưởng. Chính là mau sớm tìm được mình người. Tạo thành đoàn đội. Mới có thể tốt hơn chạy khỏi cạm bẫy. Tiến hành chiến đấu.

màu máu dao găm nhất kích không có tuyệt đối chết và đánh cho bị thương linh hồn hiệu quả. Có số rất ít cao cấp ma pháp sư cứng rắn ăn màu máu dao găm nhất kích sau thật nhanh cho tự thân thi triển chữa trị ma pháp và tăng thêm ma pháp. Miễn cứng có thể treo ở một hơi. Rắc liền ở một người trong đó. Hắn bị đâm trúng liền tim. Nhưng hắn ở màu máu dao găm đâm tới trong nháy mắt liền xé một cái cấm chú loại tiểu quy mô chữa trị ma pháp. Đồng thời giữ được mình và bên người 4-5 cái cao cấp ma pháp sư tánh mạng. Cũng may màu máu dao găm chỉ cần trúng mục tiêu sau liền ngưng thần thuật cung cấp dược dị động năng. Không cách nào lại tiếp tục công kích. Bá một đạo màu máu dao găm vậy trúng mục tiêu Galili pháp sư ngực. Vừa lúc đó, Galili pháp sư ma trưởng đột nhiên sai lệch một chút. Bơ. To. Cơ. Hơ. Ma trưởng đánh trúng màu máu dao găm. Lại có thể để cho màu máu truy thủ vị trí cưỡng chế biến hóa. Màu máu dao găm đâm trúng ngực phải bả vai vùng lân cận vị trí. Không có đâm trúng trái tim. Phúc suy. Mặc dù tiên máu bắn ra đi ra rất nhiều. Nhưng Galili pháp sư còn chưa chết. Ồ, Trần Tuấn Á có chút nghi hoặc nhìn Galili pháp sư trong tay ma trưởng. Vật này quá cổ quái. Đây tuyệt đối là một cách mạnh mẽ vô cùng thần khí. Lại có thể ảnh hưởng đến mình thần thuật. Ta vẫn còn quá yếu, nếu như là hoàn chỉnh mưu sát thần chức, không có ai có thể để trốn ta ám sát. Trần Tuấn Á rất không hài lòng. Hắn đang dự định thi triển những thứ khác thần thuật tới giết chết Galili pháp sư thời điểm. Galili pháp sư đột nhiên mở mắt ra. Sấm sét lưới pháp luật tức giận già nua tiếng gầm gừ vang khắp vang vọng ở toàn bộ hang động. Vô số sấm sét ánh sáng từ Galili pháp sư ma trưởng bên trong nhô ra. Mãnh liệt lôi quang đùng đùng lói lên. Không khác biệt đánh út về phía trước mặt tất cả hỗ trợ hội thành viên. Mỗi một đạo sấm sét tốc độ cũng thật nhanh vô cùng. Mỗi một đạo sấm sét ánh sáng cũng to lớn vô cùng. Vặn vẹo giống như điện xài như nhau tràn ngập. Làm phép ngay tức thì cũng đã có 7-8 cái hỗ trợ hội thành viên ngã xuống. Hoàng bét. Trần Tuấn Á không nghĩ tới công kích loại cấm chú ma pháp như thế mạnh mẽ. Hắn cảm giác được rõ ràng liền một cổ đối với sinh mạng cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Trần Tuấn Á điều kiện phản xạ nâng lên tay gầm nhẹ một tiếng. Tử thần luôn hồi tay một đôi màu đen cốt chất bàn tay xuất hiện ở Trần Tuấn Á bên người. Nó giống như là tỷ lôi châm như nhau. Lại đem bốn phía tất cả sấm sét cũng hấp thu tới đây. Màu đen cốt chất bàn tay cưỡng chế cầm tất cả sấm sét ánh sáng. Sấm sét ánh sáng ở màu đen cốt chất bàn tay bên trong điện hồ tán loạn. Phảng phất là điên cuồng dã thú muốn chạy trốn ra cối. To lớn sấm sét mỗi một lần vùng vẫy cũng để cho Trần Tuấn Á sắc mặt thương trắng một phần. Oa, Trần Tuấn Á không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi. Sau đó xoay người trầm giọng hạ lệnh. Rút lui một cái hỗ trợ hội trẻ tuổi thành viên gật đầu một cái. Cầm ra cái chết của mình mất thần khí. Một đoàn hắc vụ bao quanh Trần Tuấn Á bên người hỗ trợ hội thành viên. Hắc vụ dừng lại mấy giây, vô căn cứ biến mất ở hang động bên trong. Trần Tuấn Á trốn. Bất quá hắn chỉ kịp mang đi bên người hơn 10 cái người. Còn dư lại hỗ trợ hội thành viên khoảng cách hắn quá xa không kịp mang đi. Ở Trần Tuấn Á rời đi hang động trong nháy mắt. Màu đen cốt chất bàn tay sau đó biến mất. Mất đi hạn chế sấm sét ánh sáng không khác biệt đập ma pháp sư đoàn thể phía trước hết thảy vật phẩm hang động bản thể. Bị lưu lại hỗ trợ hội thành viên. Thậm chí điện hồ tràn ngập. Có đi hồi vọt khuyên hướng. Lôi quang bảo vệ đất đai bình phong che chở Galili pháp sư lại xé ra hai đạo cao cấp ma pháp phòng vệ. Mới miễn cưỡng ngăn trở khắp nơi tàn phá bừa bãi sấm sét. Cái này cũng thua thiệt được màu đen bàn tay suy yếu sấm sét cấm chú uy lực. Nếu không chỉ là hai đạo cao cấp ma pháp phòng vệ hoàn toàn không ngăn được còn thừa lại sấm sét ánh sáng. Toàn bộ hang động đá lảo đảo muốn rơi xuống. Vô số hòn đá rơi xuống. Nguyên bản bền chắc hang động ở nhận chịu ma pháp oanh tạc. Thần thuật công kích và một đạo công kích loại cấm chú hang động lập tức muốn sụp đổ. Nguy rồi. Muốn bị chôn sống Galili pháp sư sắc mặt thương trắng. Ngực nhuốm máu. Hắn cả người lảo đảo muốn rơi xuống. có chút tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn hang động phía trên. Một khối lại một khối đá lớn đầu rơi xuống, hung hãn nện ở ma pháp phòng vệ phía trên. Huyệt động này phía trên là một tòa khá cao đỉnh núi, muốn là cả sụp đổ xuống cho dù là cao cấp ma pháp phòng vệ cũng không cản được. Hắn hiện đang mất máu quá nhiều, trong cơ thể ma lực mất thăng bằng, căn bản không cách nào lại thi triển loại phòng thủ cấm chú ma pháp. Nếu như mọi người bị chìm ngập, thật vất vả sống sót các ma pháp sư chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn chết. Cuộc chiến đấu này cũng coi là hoàn toàn thất bại. Hoảng cái gì, để cho mọi người cũng tụ lại chung một chỗ. An Bạch thần thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Galilee pháp sư trong đầu. Galilee kinh nghi bất định hỏi: ngươi là ai? Ta là tử thần. Các ngươi người hợp tác. An Bạch thần thông qua giám thị mắt truyền ra thanh âm. Galilee tự nhiên không biết An Bạch thần là như thế nào và mình câu thông. Hắn không cách nào nhận ra được, chỉ sẽ cảm thấy tử thần các hạ uy năng khủng bố vô cùng, khó mà suy đoán. Galilee không còn kịp suy tư nữa, hắn vội vàng làm phép, đem trọng thương cao cấp các ma pháp sư tụ lại ở bên người. Tử thần các hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Galilee nhìn một chút trọng thương chảy máu ma pháp sư cửa, giọng dồn dập nói: nơi này là hang động chỗ sâu, chúng ta không cách nào thời gian ngắn rời đi nơi này. Phóng thích hai cái cấm chú sau ta ma lực cũng không nhiều, không cách nào duy trì ma pháp phòng vệ quá lâu thời gian. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị chôn sống. Tử thần các hạ, ngươi có biện pháp gì trợ giúp chúng ta sao? Không có. An Bạch thần trả lời để cho Galilee một hơi không tỉnh lại, tốt treo không nghẹn. Không có biện pháp ngươi còn nhô ra làm gì? Chẳng lẽ ngươi liền vì ra đây đánh với ta cái gọi sao? Nhưng là ta biết các ngươi sẽ không chết. An Bạch thần tiếng nói vừa dứt, hang động hoàn toàn sụp đổ, vô số đá lớn đầu gào thét đè xuống, toàn bộ đỉnh núi hướng trầm xuống một đoạn. Cái này thì tương đương với là cả đỉnh núi đặt ở trong hang động phúc suy cát sát cao cấp ma pháp phòng vệ phát ra thanh âm nặng nề, đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Toàn bộ đỉnh núi đè xuống, đây quả thực là tương đương với cấm chú vậy. Lực lượng Galilee trong lòng tuyệt vọng, hắn chỉ có thể không ngừng biến dạng trong ngực trục cuốn, ném ra hết mấy cao cấp ma pháp. Cũng may hắn mang theo ma pháp trục cuốn phần lớn đều là ma pháp phòng vệ, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian. Galilee pháp sư, ngươi không có cấm chú trục cuốn liền sao? An Bạch thần có chút hiếu kỳ hỏi. Galilee sững sốt một chút, trong lòng đắng chát cực kỳ. Tử thần các hạ, cấm chú trục cuốn rất chân quý, chỉ có đại ma pháp sư mới có thể chế tạo. Hơn nữa chế tạo điều kiện đặc biệt khó khăn, coi như là ta cũng không có nhiều ít hàng tích chữ. Lần này tới chỉ mang theo một cái cấm chú trục cuốn. Cấm chú là cái này thế giới ma pháp cường đại nhất thủ đoạn, sao có thể mang theo người mấy chục mấy trăm cấm chú trục cuốn trên người? An Bạch thần gật đầu một cái không nói chuyện. Galilee chuyên tâm bố trí ma pháp phòng vệ chống cự đã hoàn toàn sụp đổ hang động. Coi như là có thể chống nổi bây giờ không chết, chúng ta cũng sẽ bị kìm nén chết ở chỗ này. Giác miễn cứng quay đầu nhìn bốn phía, diễn cảm một phiến tuyệt vọng. Nơi này đã hoàn toàn bị lấp kín, ma pháp phòng vệ bên ngoài đến khắp nơi đều là tảng đá lớn, căn bản không cách nào đột phá ra ngoài. Giác nói để cho bên người trọng thương yếu ớt cao cấp các ma pháp sư cũng không nhìn được sinh lòng tuyệt vọng. Mọi người đều đánh giá thấp hỗ trợ hội thủ đoạn và thực lực. Mặc dù liên minh người bảo vệ không ngừng nhấn mạnh muốn thật cẩn thận, nhưng các ma pháp sư trong xương kiêu ngạo và tự phụ vẫn ảnh hưởng mỗi một người. Đây cũng là đưa đến lần này hành động thất bại nhất yếu tố mấu chốt. Nếu như bọn họ nặng hơn coi hỗ trợ hội mà nói, chuẩn bị đầy đủ nữa một ít, có thể chiến cuộc sẽ hoàn toàn không cùng. Ngay tại giác thanh âm vừa dứt hạ không lâu, An Bạch thần nhàn nhạt mở miệng: đừng lo lắng, tính một chút thời gian cũng kém không nhiều đủ rồi. Các ngươi lập tức được cứu rồi. Ta có một cái thế giới vong linh. 36 chương 340. Thật ra thì ngày rất âm hiểm. An Bạch thần vừa dứt lời xong, hang động ra liền truyền tới động tĩnh. ùm ùm giống như là bên ngoài có một máy móc lớn mở ra động khai thác. Thanh âm càng ngày càng đến gần. Chỉ chốc lát sau, hòn đá bị mang đi, bên ngoài ánh trăng vãi xuống. Galili, rắc, các ngươi thế nào để cho người quen thuộc trầm ổn thanh âm truyền tới, cái này là công tước thanh âm. Ca ca rắc rất vui vẻ, đồng thời cũng có chút mê muội. Ngươi làm sao tới tử thần các hạ thông báo ta tới tiếp viện các ngươi. Công tước cầm ma trượng làm phép, lại cho gọi ra hết mấy to lớn con rối chuyên chở hòn đá ném ở một bên. Dành ra một cái ổn định kết thạch lối đi cứu mọi người. Chú ý nơi này, muốn chở một cái tam giác, không thể để cho hang động lần nữa sụp đổ. Công tước rất chịu trách nhiệm, vậy rất có lòng để cho người phá lệ có cảm giác an toàn. Công tước sau lưng còn có thật nhiều ma pháp sư. Trong đó phần lớn đều là Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện lão sư và Hoa Kinh Cức Thành Ma Pháp binh lính. Bọn họ và Bắc Hoang Thành Ma Pháp binh lính cùng nhau đang bận rộn cứu công tác. Galili không nhịn được tự lẩm bẩm, tử thần các hạ để cho ngươi tới. Mọi người cũng thiếu chút nữa quên mất. Tử thần các hạ đã từng nói mình có thể nắm giữ người ăn trộm và liên minh người bảo vệ hai bên chiều hướng. Tự nhiên cũng biết bọn họ đang chiến đấu hoàn cảnh xấu. Chỉ cần chiến đấu vừa khai chiến, tử thần các hạ đi thông báo công tước đại nhân, công tước tự nhiên có thể rất nhanh chạy tới Bắc Hoang Thành. Dẫu sao Bắc Hoang Thành đến Hoa Kinh Cức Thành ma pháp trận ngày hôm nay bị sử dụng nhiều lần, một mực thuộc về mở ra dưới trạng thái. Thông qua ma pháp trận chạy tới Bắc Hoang Thành lại tới đến hang động, nhất hơn chỉ cần 20 phút. Nếu như công tước tốc độ mau hơn chút nữa, thậm chí còn có thể gặp phải mới vừa kết thúc không lâu chiến đấu. Đáng tiếc, ta lo lắng không đủ nhân viên chạy một chuyến Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện. Nếu như sớm biết ta thì càng sớm chạy đến, có lẽ có thể bắt được đám người kia. Công tước nghe Galili kể, có chút tiếc nuối lắc đầu than thở. Ta chạy tới nơi này sau đó, không có phát hiện địch nhân tung tích. Có lẽ bọn họ đã chạy xa. Đám này kẻ địch thực lực vượt quá liên minh người bảo vệ ý liệu, chúng ta quá xem nhẹ địch nhân. Galili thở dài, chủ động thừa nhận trách nhiệm. Trách nhiệm chủ yếu ở ta, là ta quá tự tin, cho là có đại ma pháp sư thực lực là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bọn họ. Giác nói không có sai, tử thần các hạ đúng là một cái thần minh, hơn nữa còn là thực lực cường đại thần minh. Từ nơi này nhóm trong tay địch nhân nắm giữ ăn trộm tới thần khí và ma pháp cũng có thể thấy được. Xuất xứ từ tại tử thần các hạ ma pháp thủ đoạn thập phần cường đại. Tuyệt đối có vượt qua đại ma pháp sư thực lực. Ta đoán có thể là bởi vì những thứ này người ăn trộm không quá sở trường ăn trộm tới thực lực. Cho nên rất nhiều người không phát huy ra được hoàn chỉnh hiệu quả. Chỉ có hắn bên trong một người trẻ tuổi thật giống như nắm giữ tử thần ma pháp thủ đoạn. Uy lực rất mạnh. Không cần nói trước nghỉ ngơi đi. Công tước vỗ một cái Galili bả vai, ôn nhu nói, ngày hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi chúng ta trở về lại nghĩ biện pháp. Ta để cho người đi thu thập người chết trận thi thể. Ta biết. Galili xoay người, vậy thì phiền toái ngươi, ta đi về trước liên minh trụ sở chính báo cáo một chút lần này hành động. Vô luận như thế nào, ta cũng phải bắt được những người này. Galili thanh âm trầm thấp, nhưng công tước có thể nghe ra trong đó kiên quyết. Hắn là lần này hành động chỉ huy, cân nhắc quyết định kẻ địch thất bại, còn đưa đến tự thân đội ngũ hao tổn hơn một nửa. Đây đối với kiêu ngạo đại ma pháp sư mà nói là một cái sỉ nhục. Galili âm thầm thề, hắn nhất định phải cọ rửa sỉ nhục của mình. Galili kéo mệt mỏi thân thể đi tới ma pháp trận truyền tống rời đi Bắc Hoang Thành. Còn dư lại sự việc do công tước một tay xử lý. Có một cái khỏe hẳn trạng thái đại ma pháp sư tại chỗ, vậy không lo lắng kẻ địch giết một cái hồi ngựa súng. Người bị thương toàn bộ đưa đến Bắc Hoang Thành bên trong ma pháp trong thánh điện chữa trị. Những người khác cầm hang động đào ra, quét dọn chiến trường. Công tước rất trầm ổn hạ lệnh, an bạc thần thanh âm nhưng xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Công tước, không nên quên ước định của chúng ta. Công tước sững sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, được, tử thần các hạ. Hôm nay cuộc chiến đấu này, nghiêm chỉnh mà nói là lưỡng bại câu thương. Liên minh người bảo vệ chết không ít người, nhưng hỗ trợ hội thành viên cũng đã chết hơn 10 cái. Phần lớn đều là hành động tổ thành viên. Thi thể cũng ở lại hang động sụp đổ chỗ sâu. An Bạch Thần đoán chừng có thể bị hỗ trợ hội phái tới mở rộng gì thế giới thành viên. Thân phận và thực lực phần lớn không kém. Lần này An Bạch Thần có thể sẽ thu hoạch không thiếu thần cách mảnh vỡ và tử thần thần khí. Tổng được tới xem, hỗ trợ hội vẫn là kinh nghiệm quá ít. Mưu toan lấy mình lực lượng tới đối kháng toàn bộ đại lục Cô Ly A. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Đại lục Cô Ly A nói thế nào cũng là một cái cấp 5 thế giới ma pháp. Thế giới phát triển đều đã rất chín mùi. Liền ta cũng không dám như thế rất lực mở rộng. Hỗ trợ hội đơn giản là đùa lửa. Lấy một cái thành thuộc cấp 5 thế giới ma pháp toàn thể thực lực tới xem. Muốn tiến hành rất lực mở rộng, ít nhất phải có nhiều vong linh sinh vật cấp 6 hoặc là tương xứng khác lực lượng thủ đoạn. Rất lực mở rộng không ngoài là chiến tranh thủ đoạn, võ lực uy hiếp và chèn ép, lấy đạt tới nhanh chóng cướp đoạt tư nguyên mục đích. Nhưng làm như vậy, nhất định phải có vượt xa lập tức thế giới lực lượng thủ đoạn. Rất hiển nhiên hỗ trợ hội không có nắm giữ như vậy thủ đoạn. An Bạch Thần cũng không có như vậy thực lực. Bất quá An Bạch Thần so hỗ trợ hội thông minh địa phương ở chỗ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền xác định mình thân phận và xác định vị trí, dùng mình phương thức đặc biệt mở rộng gì thế giới. Đây là An Bạch Thần thông qua hết mấy gì thế giới tích lũy xuống kinh nghiệm. Về điểm này An Bạch Thần muốn so với hỗ trợ hội càng có ưu thế. Lấy An Bạch Thần thông qua tối hôm nay trận chiến này số liệu phân tích tiến hành phỏng đoán. Trần Tuấn Á thực lực không bằng mình. Tính luôn hai cái hành động tổ toàn bộ thành viên có lẽ có thể cùng mình đánh một trận. Nếu như ở tính luôn thế giới vong linh sức chiến đấu, An Bạch Thần có thể hoàn toàn đánh bại đã tiến vào đại lục Cô Ly A hỗ trợ hội thành viên và cứ điểm. Nhưng nếu như cân nhắc đến hỗ trợ hội núp trong bóng tối lực lượng và thần bí hội trưởng, An Bạch Thần và hỗ trợ hội giữa thắng bại cũng không tốt nói. Thậm chí An Bạch Thần cảm thấy hỗ trợ hội toàn bộ lực lượng muốn so với mình hơi mạnh một ít. Dẫu sao đây là một cái đoàn thể tổ chức, có hoạch định không ngừng thu thập thần cách mảnh vỡ và tử thần thần khí. Từ thần chức mảnh vỡ về điểm này mà nói mình phải xử ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bất quá An Bạch Thần cũng có mình biện pháp. Trước kia hỗ trợ hội đều là thân ở trong bóng tối tính toán An Bạch Thần. Bây giờ giữa hai người thân phận trao đổi, hỗ trợ hội chạy đến chỗ sáng tới, An Bạch Thần mượn đại lục Cô Ly thế lực cất giấu, ngồi xem hỗ trợ hội và đại lục Cô Ly thế lực tiến hành đấu tranh. Ngồi nữa ngư ông đắc lợi. Ở An Bạch Thần suy tính bước kế tiếp nên làm như thế nào thời điểm, công tước đã đem trong hang động chiến trường tàn cuộc quét dọn xong hết rồi. An Bạch Thần thông qua giám thị chi mắt thấy công tước hành động. Hắn đi tới hang động chỗ sâu, phân phó người đem hỗ trợ hội thành viên thi thể đánh bọc lại, bao gồm tất cả hỗ trợ hội thành viên để lại vật phẩm và đồ chung một chỗ. Công tước coi trọng cam kết, có lẽ cũng là lo lắng An Bạch Thần thấy mình làm động tác nhỏ. Hắn hoàn toàn tuân thủ liên minh người bảo vệ đối với An Bạch Thần giao dịch cam kết điều kiện. Không có lấy đi hỗ trợ hội thành viên lưu lại bất kỳ đồ. Cũng không có thăm dò bọn họ trên mình bí mật ý tưởng. Trước không nói hắn và liên minh người bảo vệ bắt được hỗ trợ hội thành viên trên mình đồ có biết hay không làm sao dùng. Coi như là biết làm sao dùng cũng chưa chắc có thể thi triển ra uy lực. Còn trắng trắng thất lạc một cái cường đại đồng minh. Chí ít ở kẻ địch không có tiêu diệt trước công tước là sẽ không làm bất kỳ phá hoại đồng minh cảm tình và quan hệ hành vi. Tử thần các hạ, những thứ này ta sẽ phái người thông qua ma pháp truyền tống trận đưa đến Hoa Kinh Cức Thành bên trong lâu đài. Ngươi thấy có được không, cùng đi tới chỗ không người? Công tước thử dò xét mở miệng hỏi. Thừa dịp ma pháp truyền tống trận còn đang vận chuyển bên trong, ta muốn ở trước hừng đông sáng những thứ này liền có thể đưa đến trong tay ngươi. Hắn dự định đem thi thể cũng đánh bọc lại đưa cho An Bạch Thần. Có thể. An Bạch Thần thanh âm vang lên. Công tước thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bất đắc dĩ cười khổ. Tử thần các hạ quả nhiên có thể thấy ta đang làm gì. Loại cảm giác này thật không dễ chịu ạ. Thấy công tước khóe miệng cười khổ, An Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không lúc nào dám thị ngươi. Ta chỉ sẽ chú ý ngươi làm ra có liên quan tại người ăn trộm sự việc. Trừ cái này ra ta sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Ta cũng rất bận rộn. An Bạch Thần thanh âm rất bình tĩnh. Mọi người cũng rất bận rộn, không rảnh mỗi ngày rình coi ngươi một cái người đàn ông. Công tước sững sốt một chút, cười một tiếng không nói lời nào. Công tước phái người đem thi thể đóng gói vận chuyển đến Bắc Hoang Thành. An Bạch Thần chia ra một cái giám thị mắt tiến hành giám thị. Sau đó lại nhìn công tước đi sâu vào đi vào trong hang động. To lớn kêu gọi con rối một đường khai thác chuyên trở. Công tước theo cong bất ngờ con đường rất nhanh đi tới hang động chỗ sâu quảng trường nhỏ chỗ. Thấy được bị đá vụn đống chôn giấu hỗ trợ hội ma pháp trận. Đây chính là bọn họ ma pháp trận sao? Công tước ngồi chồm hổm xuống vuốt ve tràn đầy huyết tinh khí vị màu đỏ nhạt ma pháp trận. Nhìn phía trên huyền ảo đường vân tự lẩm bẩm. Đây thật là một cái kiệt tác. Ma pháp trận này ẩn chứa kiến thức đã vượt qua đại lục Cô Ly A bây giờ ma pháp trình độ. Thật không biết bọn họ là làm sao làm được. Cái này là tới từ thế giới vong linh ma pháp kiến thức. An Bạch Thần không đỏ mặt chút nào cho trên mặt mình dán kim. Ma pháp trận này chủ yếu dùng để câu thông tử vong chi giới. Là hai hướng truyền tống vị diện lối đi. Chỉ bất quá có cái khuyết điểm chí mạng. Không cách nào di động. Một khi an trí sau liền không cách nào di động. Cũng không cách nào ở cùng một thế giới tiến hành điêu khắc cái thứ hai ma pháp trận. Nếu không sẽ có truyền tống thời điểm đại khái trước tiên xuất hiện vị diện chảy loạn nguy hiểm. Những tin tình báo này đều là An Bạch Thần từ hỗ trợ hội Trần Tuấn Á chỗ biết được tin tức. Nhưng An Bạch Thần bây giờ cầm đến từ cư vì mình nổi tình kiến thức. Để cho công tước không nhịn được khen ngợi. Tử thần các hạ. Ngài kiến thức thật là uyên bác. Tạm được đi. An Bạch Thần rất khiêm tốn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đỏ mặt. Tử thần các hạ. Ngài cảm thấy chúng ta hẳn xử trí như thế nào vật này? Nếu không phá hư chứ công tước cho rằng. Kẻ địch nhất thứ cần vậy thì phải phá hư không để cho địch nhân đạt được. Dù sao đại lục Cô Ly A cũng không có ai hy vọng đi tử vong chi giới cách loại địa phương đó. Đầu tiên ma pháp trận này phá hoại rất khó. Ngươi không cách nào phá xấu xa ma pháp trận vùng lân cận đất đai. Có lẽ chỉ có cấm chú có thể làm được. Thứ nhì ta cho rằng không cần thiết phá hoại nó. An Bạch Thần dừng một chút. Nhẹ giọng nói. Giữ lại nó. Địch nhân còn lại khẳng định sẽ không cam lòng. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới khởi động ma pháp trận. Chúng ta có thể chờ ở chỗ này, chờ các địch nhân mắc câu. Tử thần các hạ. Công tước muốn nói lại thôi, sau đó không nhịn được nói, Ada có hay không cùng ngươi nói qua một chuyện. Chuyện gì nàng có không có nói qua, ngài thật ra thì rất. Công tước ngại quá nói tiếp, hắn cảm thấy đánh giá này đối với tử thần mà nói không quá tôn kính. Âm hiểm An Bạch Thần cười, nàng nói qua. Đầu năm nay, không âm hiểm một chút làm sao còn ở gì thế giới phối hợp. Ta có một cái thế giới vong linh 36 chương 341 thu hoạch vui sướng công tước muốn nói lại thôi. Hắn là lần đầu tiên gặp qua như vậy không gì kiêng kỵ thần minh. Lại có thể tự mình nói mình âm hiểm. Được rồi, thật ra thì công tước được thừa nhận trừ An Bạch Thần ra hắn vậy không gặp qua cái thứ hai thần sáng tỏ. An bài hảo ma pháp trận vấn đề sau đó, công tước bắt đầu những thứ khác giải quyết tốt công việc. Mặc dù An Bạch Thần đề nghị hắn há miệng chờ sung dụng. Nhưng công tước vẫn là hướng đế quốc đưa ra thỉnh cầu. Ở hang động phế tích vùng lân cận trú đóng một chi ma pháp quân đội. Ngoài ra từ đế đô điều khiển một đội từ một cách đại ma pháp sư dẫn ma pháp đội ngũ tới trông chừng. Thật ra thì ở An Bạch Thần xem ra. Công tước làm như vậy không khác nào bứt dây động rừng. Người ta làm sao có thể sẽ ở đây dạng trông chừng nghiêm ngặt thời điểm lại quay lại tìm ma pháp trận đâu. Bất quá chuyện này tóm lại là nội bộ đế quốc công việc. An Bạch Thần bây giờ nghiêm ngặt coi như còn là một người ngoài. Không dễ can thiệp quá nhiều. Để tránh trêu chọc các đồng minh chê. Kết thúc chiến đấu, An Bạch Thần không lại tiếp tục chú ý Bắc Hoang Thành sự việc. Tử thần các hạ, ngươi cũng ngồi ở chỗ này thời gian rất lâu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ada cuối cùng là xem xong mới ma pháp chương trình học sách. Nàng quay đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế khô lâu. Không suy nghĩ gì. Ta lập tức buồn ngủ. Ngươi còn muốn ngồi ở chỗ này sao? Bên ngoài trời cũng sắp sáng. Ngươi làm tức thói quen thay đổi. Buổi tối suốt đêm. Ban ngày ngủ đối với thân thể không tốt. Trắng trời buổi tối cũng không có vấn đề. Dù sao ta lại không cần đi ma pháp học viện. Ada lườm một cái. Ta buồn ngủ, ngươi muốn làm gì thì làm mà đi. Nói xong, Ada trực tiếp chui vào mình công chúa giường kéo theo vải xô. Cô gái này một chút cũng không chú trọng. Vẫn là nói làm một khô lâu ở nàng trong mắt căn bản cũng không coi như là một người đàn ông. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Đứng dậy rời đi gian phòng. Ô Ada đầu nhỏ từ trong chăn đánh ra tới có chút mê hoặc nhìn dần dần đóng kín cửa phòng. Hôm nay tử thần các hạ có chút kỳ quái, lại có thể không có ngồi ở mép giường cùng mình ngủ, ngược lại rời đi phòng. Chẳng lẽ là ta mới vừa nói thật là quá đáng? Cô gái nhỏ đang nghiêm túc suy tính. Mình có phải hay không trong lúc vô tình đau nhói tử thần các hạ? Lòng Ada trong đêm đen suy nghĩ bậy bạ. An Bạch Thần đã đi ra lâu đài. An Bạch Thần sở dĩ rời đi gian phòng. Là bởi vì là hắn thông qua giám thị mắt thấy được vận chuyển hỗ trợ hội thành viên thi thể người đã thông qua ma pháp trận truyền đến Hoa Kinh Cức Thành. An Bạch Thần liền đứng ở cửa lâu đài chờ, chỉ chốc lát sau một người ma pháp sư từ phương xa bay tới. Ma pháp sư nhìn lâu đài trước mặt khô lâu. Rơi xuống sau có chút chần chờ hỏi. Xin hỏi. Ngài là An Bạch Thần tiên sinh sao? Công tước giao phó hắn. Phải đem đồ đưa đến một cái kêu là An Bạch Thần khô lâu trong tay. Cái này khô lâu ngay tại công tước bên trong lâu đài. Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu một cái. Ma pháp sư nhiều lần xác nhận liền An Bạch Thần thân phận. Còn đi bên trong lâu đài hỏi thăm quản gia. Sau đó mới móc ra một cái hộp nhỏ tử đưa cho An Bạch Thần. Đây là ma pháp sư hộp, thi thể và đồ cũng chứa ở trong này. Lại một cái không gian để dành vật phẩm. An Bạch Thần thuận tay cầm lấy hộp, xoay người trực tiếp tiến vào lâu đài. Thật là không có một người lễ phép khô lâu binh. Ma pháp sư lắc đầu rời đi. Hắn không hiểu nổi tại sao tên khô lâu binh này biết nói chuyện. Hơn nữa suy nghĩ hết sức rõ ràng. Và nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt. Công tước không có nói cho hắn có liên quan tại An Bạch Thần thân phận. Bởi vì công tước cho rằng biết An Bạch Thần thân phận người càng ít càng tốt. An Bạch Thần tiến vào lâu đài sau đó. Chưa có trở lại Ada gian phòng. Mà là trực tiếp mở ra vị diện lối đi trở lại thế giới vong linh. Đứng ở vong linh tế đàn bên cạnh. An Bạch Thần mở ra ma pháp sư hộp. Đổ ra bên trong hỗ trợ hội thành viên thi thể. Đến gần có 20 cái thi thể qua loa đống để dưới đất. Hơn nửa là hành động tổ thành viên. Còn có một phần nhỏ là những thứ khác thành viên cao cấp. An Bạch Thần mang theo đã sớm chuẩn bị xong tay trắng bộ. Ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu phiên kiểm thi thể. Không phải An Bạch Thần không muốn để cho vong linh chiến sĩ làm loại này việc nặng. Mà là hắn lo lắng vong linh các chiến sĩ kiểm tra không đủ cẩn thận. Có thể sẽ coi thường một ít đồ trọng yếu. Đi qua một phen tìm sau đó. Hơn nữa thần lực cảm giác. An Bạch Thần thành công từ thi thể trong đống lục soát ra vật mình muốn. 13 vị thần chức mảnh vỡ. 2 cái tử thần thần khí. 3 chết thần lần thần khí căn cứ thế giới ý chí cho tin tức. An Bạch Thần đại khái nắm giữ những thứ này thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí tình báo và chức năng. Thần chức mảnh vỡ theo thứ tự là vong linh thần chức. Tử vong thần chức. Linh hồn thần chức. Hắc ám thần chức 4 vị thần chức mảnh vỡ. Thần khí An Bạch Thần cũng không có qua nhiều chú ý. Mà là tạm thời thu vào. Chỉ cần An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa đủ. Hắn tùy thời có thể từ tử thần bảo tàng trong phòng lấy được nhiều tử thần thần khí và lần thần khí. Cho nên tử thần thần khí mặc dù rất ít gặp, nhưng cũng không phải là An Bạch Thần quan tâm nhất thu hoạch. So với tử thần thần khí mà nói. Thần chức mảnh vỡ càng trọng yếu hơn. Cái này là tuyệt đối không cách nào bị thay thế đồ, vô luận là tử thần thần khí, vẫn là thần chức mảnh vỡ, cũng tốt nhất là có thần lực tới thi triển, hoặc là có đặc biệt thủ đoạn tới bùng nổ thần khí và thần chức mảnh vụn uy lực. Nếu không cho dù là cầm ở trong tay cũng không quá tương đương với hơn nữa đao sắc bén thôi. Không cách nào đối chiến cuộc đưa đến quyết định tính tác dụng. Đây cũng chính là tại sao hỗ trợ hội thành viên không có phát huy ra thần chức mảnh vỡ và thần khí uy lực nguyên nhân chỗ. Cũng là bọn họ chiến bại lớn nhất nhân tố. An Bạch Thần đối với lần này vậy rất nghi ngờ. Tại sao hỗ trợ hội không đem tất cả thần chức mảnh vỡ và thần khí cũng tụ lại ở trên người một người, cách đó hỗ trợ hội hội trưởng tại sao không cướp đoạt mình thành viên trên người thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí đâu? Nếu như làm như vậy, không thể nghi ngờ chính hắn thực lực sẽ thành được vô hạn tiếp cận với tử thần. Càng nhiều thần chức mảnh vỡ vượt có thể sinh ra nhiều thần lực à, chẳng lẽ nói cái này hỗ trợ hội hội trưởng thật sự là một người thật tốt, không muốn giết hại đồng bạn? An Bạch Thần đột nhiên cười. Hắn bị mình cái ý nghĩ này làm cho tức cười. Hỗ trợ hội hội trưởng nếu quả thật là người tốt mà nói, tại sao phải đối với mình ý đồ bất chính đâu? Rất hiển nhiên, hỗ trợ hội hội trưởng có hơn nữa sâu tầng thứ mục đích. Đây cũng là hắn tại sao không lấy đi các thành viên trên mình thần chức mảnh vụn nguyên nhân. Thậm chí hỗ trợ hội hội trưởng ẩn giấu mục đích cuối cùng mang đến cám dỗ, có thể phải vượt qua tụ lại tất cả thần chức mảnh vỡ và tử vong thần khí tại tự thân cám dỗ. Bỏ mặc ngươi có âm mưu gì, những thứ này thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí cũng tiện nghi ta. An Bạch Thần rất thỏa mãn nhìn vong linh trên tế đàn ngay ngắn như nhau để thần chức mảnh vỡ. Những thứ này thần chức mảnh vỡ đã bị vong linh tế đàn rong cắt ra vốn là mục đích. Từng cái chớp sáng trôi lơ lửng ở vong linh tế đàn bầu trời. Đáng tiếc ta bây giờ chỉ có 180 triệu vong linh hơi thở, không cách nào dung hợp cái này 13 vị thần chức mảnh vỡ. Ta còn cần chí ít 1.2 tỷ vong linh hơi thở à. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Không biết tại sao, hắn càng kiếm tiền càng cảm thấy không đủ tiền tiêu. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ chủ yếu nhất sự việc chính là góp đủ thật nhiều vong linh hơi thở, đem tất cả thần chức mảnh vỡ dung hợp lại. Như vậy mới có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. An Bạch Thần mới sẽ an tâm. Ngay tại An Bạch Thần đắm chìm trong thu hoạch vui sướng và thiếu tiền phiền não chính giữa thời điểm, cùng lúc đó, ở đại lục Cô Ly A đang phát sinh một kiện và An Bạch Thần tức tương quan sự việc. Ta có một cái thế giới vong linh 36 chương 342 Hoa Kinh Cức thành thị đi dạo phố khô lâu đại lục Cô Ly A phía nam. Cách xa An Bạch Thần chỗ ở Hùng Sư Đế Quốc phạm vi, đây là một cái mới tinh đất nước. Ở đất nước này phía nam nhất rừng rậm hang động, một đám người đang quỳ xuống một cái rượu gì đồ sổ lớn trước gương. Cái này gương có một người cao, toàn thân đen nhánh một phiến, phảng phất bị hắc vụ bao phủ, để cho người không thấy rõ mặt kiếng bộ dáng. Người mới vừa nói kế hoạch thất bại thanh âm u lãnh từ trong gương truyền ra, để cho người nghe không ra vui giận. Trần Tuấn Á quỳ xuống đám người phía trước nhất, cúi đầu trầm giọng nói: đúng vậy, kế hoạch thất bại. Ta hoài nghi chúng ta bây giờ có nội gián, có người tiết lộ tình báo đi ra ngoài. Nếu không, không cách nào giải thích liên minh người bảo vệ tại sao sẽ tìm được cứ điểm của chúng ta. Không có nội gián thanh âm u lãnh như đinh chém sắt. Ta nói cho ngươi, ta trong tổ chức, bất kỳ thành viên cao cấp đều đáng giá được tín nhiệm. Nghe được câu này, Trần Tuấn Á người phía sau cửa không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo con đường này bọn họ cũng không thiếu bị Trần Tuấn Á kiểm tra và giám thị. Hơn nữa nhiệm vụ thất bại áp lực thật lớn, cơ hồ muốn cho mỗi một cái thành viên thần kinh cũng sắp muốn sụp đổ. Vậy tại sao? Trần Tuấn Á còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Ta đã kiểm tra qua tất cả mọi người, không có ai phản bội chúng ta, ta hoài nghi là có người ngoài giám thị chúng ta. Thanh âm u lãnh vang lên. Cắt đứt Trần Tuấn Á nói. Có một cái núp trong bóng tối con chuột đang rình coi trước chúng ta. Ta, Trần Tuấn Á sững sốt một chút, rất thông minh ngậm miệng lại, đem mình chuẩn bị lời nói ra nuốt xuống. Mặc dù không biết là người nào đang giám thị mình, nhưng tuyệt đối không thể cầm lời không nên nói ra. Không thể tiếp tục tiết lộ tình báo. Ờ, thật thông minh. Chẳng lẽ ta bị phát hiện An Bạch Thần thông qua giám thị mắt vậy không cách nào thấy rõ cái gương lớn bên trong hình ảnh. Có lẽ đây cũng là một cái tử thần thần khí. Thật là hâm mộ hỗ trợ hội nội tình ạ, tiện tay lấy ra đồ chính là một cái tử thần thần khí. Xem ra ta cũng được đề phòng hỗ trợ hội một chút. Vạn nhất bọn họ phát hiện ta giám thị thủ đoạn, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm được ta coi như không ổn. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Trước mắt hắn còn không xác định hỗ trợ hội có phải hay không nắm giữ loại này phản trinh sát thủ đoạn. Hoặc là nói, hỗ trợ hội trước mắt nắm giữ phản trinh sát thủ đoạn không đủ để phát hiện giám thị mắt dấu sao vật này là xuất xứ từ tại bảo tàng phòng. Xa xo lưu lạc ở bên ngoài tử thần thần khí muốn hơn nữa dù gì một ít. Ngươi lần này kế hoạch chuẩn bị rất cặn kẽ, thất bại vậy không hoàn toàn trách ngươi. Thanh âm u lãnh nghe rất không tốt. Nhưng lời nói bên trong lại không có trách phạt mọi người. Cái này làm cho phần lớn hỗ trợ hội thành viên cao cấp cũng không nhịn được sinh lòng cảm kích. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tuấn Á hơn nữa lý trí, cũng càng thêm chú trọng hỗ trợ hội lợi ích và tương lai phát triển. Hắn đưa ra mới thỉnh cầu. Hội trưởng, mời ngài lại truyền tống một ít nhân thủ tới đây. Ta có nắm chắc đem ma pháp trận đoạt trở lại. Trần Tuấn Á không cam lòng. Đây là đang An Bạch Thần chuyện trong dữ liệu. Dấu sao xài lớn như vậy công phu chế tạo mà thành truyền tống ma pháp trận còn ở lại Hùng Sư Đế Quốc rừng Bắc Cảnh bên trong. Cứ như vậy trắng trắng buông tha. Cũng không muốn trước đoạt lại. Cái này hẳn không phải là hỗ trợ hội tác phong. Không được, coi như đoạt lại vậy không có gì lớn không được. Hội trưởng thanh âm rất bình tĩnh. Hùng Sư Đế Quốc thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ là một liên minh người bảo vệ thì không phải là chúng ta có thể cũng đối kháng tồn tại. Hơn nữa toàn bộ Hùng Sư Đế Quốc ma pháp sư lực lượng. Cưỡng ép cướp đoạt ma pháp trận nguy hiểm quá lớn. Ta cũng không hy vọng các ngươi chết. Chúng ta nhưng là phải cùng nhau thành thần à. Hội trưởng thanh âm hàm chứa khó hiểu đầu độc lòng người lực lượng. Để cho hỗ trợ hội thành viên cao cấp cũng lâm vào cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Thậm chí liền gần đây bình tĩnh Trần Tuấn Á cũng không nhịn được cặp mắt đỏ bừng. Ta nguyện ý một mực tuân theo hội trưởng ý chí. Đây là lực lượng gì thần thuật? Vẫn là thần khí? An Bạch Thần cao mày. Hắn tổng cảm thấy cái này sẽ ở nói đại hội. Để cho tất cả hỗ trợ hội thành viên thành thần đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Như vậy chuyện hoang đường cũng có người tin tưởng. Cái này hội trưởng nhìn như rất giống một cái thần côn. Thuộc hạ có một đám tín đồ. An Bạch Thần không cách nào hiểu những thứ này cuồng tín đồ ý tưởng và lối suy nghĩ. Cho dù tìm thế giới vong linh vật thay thế kế hoạch thất bại, vậy thì tạm thời gác lại đi. Hội trưởng thanh âm rất bình tĩnh. Ta lại phát hiện một cái thế giới mới. Các ngươi trước trở về. Cái thế giới này liền tạm thời buông tha. Được, hội trưởng. Trần Tuấn Á gật đầu. An Bạch Thần mặt đầy ngạc nhiên. Có chút không cách nào hiểu. Ném vào nhiều tài nguyên như vậy, tổn thất nhiều người như vậy tay, chỉ như vậy buông tha? Cái này hội trưởng không khỏi cũng quá quả quyết đi. Hắn chẳng lẽ liền một chút ý tưởng cũng không có? An Bạch Thần cao mày suy tính. Hắn chưa thấy được là mình bại lộ thân phận. Theo đạo lý mà nói, cho dù hỗ trợ hội hội trưởng cảm thấy có người đang giám thị mình thành viên, cũng hẳn hoài nghi đến liên minh người bảo vệ trên đầu ạ. Trước kia chiến đấu hỗ trợ hội cũng không tính là toàn quân chết hết. Đây là lưỡng bại câu thương chiến cuộc. Hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết quản chế thủ đoạn lại nghĩ biện pháp chờ cơ hội hành động à. Chẳng lẽ nói, cái này hội trưởng phát hiện thế giới mới bên trong, có càng đáng khai thác tài nguyên sao? An Bạch Thần cao mày. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như mặc cho hỗ trợ hội như thế phát triển tiếp, mình rất khó đuổi theo. Ngay tại An Bạch Thần suy tính thời điểm, hội trưởng thanh âm lại vang lên. Mọi người cũng đi tới. Thông qua cái này gương liền có thể trở về. Tuấn Ác, ngươi mang mọi người trở lại cứ điểm sau đó. An bài tất cả mọi người đi một chuyến tắm ao. Tẩy một chút trên người dơ bẩn. Thuận tiện loại bỏ trên mình khả năng tồn tại bị quản chế thủ đoạn. Được, hội trưởng. Mụ. Hỗ trợ hội bên trong thứ tốt thật hơn. Như vậy cái gì tắm ao phỏng đoán cũng không phải là một đơn giản đồ an bài, thần trong lòng thật hâm mộ. Trần Tuấn Á an bài các thành viên từng cách một thông qua cái gương lớn trở lại mới cứ điểm. Chính hắn là cái cuối cùng tiến vào cái gương lớn thành viên. Ngay tại Trần Tuấn Á bước đi vào cái gương lớn thời điểm, dị biến xảy ra. Cáp sát. Trần Tuấn Á đi qua xuyên qua màu đen gương. Nhưng trên người quản chế mắt nhưng rơi trên mặt đất giám thị mắt. Bị bài xích ra ngoài không cách nào thông qua màu đen cái gương lớn mất đi quản chế thủ đoạn. An Bạch Thần chỉ có thể thông qua giám thị chi mắt thấy màu đen cái gương lớn đổi một chút biến mất ở đồ bên trong. Ở biến mất trước, hội trưởng cười lạnh thanh âm từ trong gương truyền ra. Chuột nhỏ, ta sớm muộn có một ngày sẽ bắt ngươi. Trách, An Bạch Thần có chút bất đắc dĩ đập chép miệng ba. Đồ chơi này nhất định là một thần khí. Chẳng những có thể truyền tống người, còn có thể chủ động bài xích hết quản chế thủ đoạn. Ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Bây giờ mất đi giám thị mắt. An Bạch Thần căn bản không biết Trần Tuấn Á đám người tới đi nơi nào. Lại sẽ đi như thế nào thế giới mới. Bất quá An Bạch Thần vậy không phải là không có hậu thủ. Hắn ở hỗ trợ hội rất nhiều cấp thấp thành viên trên mình cũng nứt ra quản chế mắt. Đến lúc đó ở cấp thấp thành viên tiếp xúc thành viên cao cấp thời điểm thuận thế chia ra mới dám thì mắt lần nữa bố trí quản chế thủ đoạn là được rồi. Chỉ là đến lúc đó nhất định phải cẩn thận cái này màu đen cái gương lớn. Nếu bọn họ đi, vậy ta mở rộng đại lục cô ly tiến trình cũng phải thích hợp thêm nhanh một chút. An Bạch Thần suy tính một hồi. Tắt đi hình ảnh theo dõi. Cái đó bị bài xích rơi quản chế mắt cũng không có biến mất. An Bạch Thần cầm nó ở lại tại chỗ. Đề phòng hỗ trợ hội lừa dối tự giết cái hồi ngựa thương. An Bạch Thần từ thế giới vong linh trở lại đại lục Cô Ly A. Ada đã chạy đi xôn ma pháp thương hội trong. Nàng những ngày qua một mực ngâm ở thương hội bên trong phát triển nghiệp vụ mới. Hoàn toàn bỏ mặc An Bạch Thần. An Bạch Thần không giải thích được biến thành một cái vô chủ khô lâu tự do tự tại, mỗi ngày ở bên trong lâu. Đài đi dạo lung tung, luôn luôn chạy đến trên đường phố xem gì thế giới nhân văn phong cảnh. Bên trong lâu đài và hoa kinh cức thành mọi người đều biết Ada tiểu thư dành riêng khô lâu binh cách này hai ngày rất cô quạnh. Không có ai bầu bạn nó. Thường xuyên thấy nó đi một mình đến trên đường. Có lúc đi tới hoa kinh cức ma pháp học viện đứng ở cửa. Đáng tiếc trông chừng cửa ma pháp lão sư không để cho nó đi vào. An lão đại thông qua linh hồn tin tức nói mình học tập rất nhanh, thật muốn chính mắt thăm hắn đã nắm giữ nhiều ít ma pháp. An Bạch Thần đứng ở ma pháp học viện cửa, dừng lại một lúc lâu. Sau đó mới ở ma pháp lão sư ánh mắt cảnh giác bên trong, lảo đảo lắc lư hướng đường phố đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra ma pháp học viện con đường chính khúc quanh, thì gặp phải một người quen. Giắc Triệu Hoán Sư. Ái trà, giắc. An Bạch Thần chủ động chào hỏi. Khỏi bệnh rồi, ta xem ngươi mấy ngày trước trọng thương thật lợi hại. Nhanh như vậy là tốt sao à? Đúng vậy đây. Giắc mỉm cười gật đầu nói. Ma pháp thánh điện lực lượng rất thần kỳ. Hơn nữa ta chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Cho nên khôi phục rất nhanh. Bị thương ngoài da sao? An Bạch Thần cười không nói. Hắn cũng không tin Giắc hoạt định. Thần thuật màu máu dao găm tạo thành tổn thương cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù Giắc lúc ấy bị đâm trúng trước, màu máu dao găm bởi vì các loại các dạng nguyên nhân đã bị suy yếu rất nhiều uy lực. Nhưng vẫn sẽ có một tia bị suy yếu sau thần lực lưu lại ở trong người không ngừng phá hoại trong cơ thể cơ năng. Cái này tơ thần lực cố nhiên rất yếu ớt, nhưng cũng là một cổ rất khó dây dưa năng lượng. Giắc mấy ngày là có thể vui sướng lần nữa xuất hiện. Cái này thuyết minh cái này ma pháp thánh điện lực lượng quả thật rất mạnh. Chí ít nắm giữ tiêu trừ vô cùng một số ít thần lực thủ đoạn. Tử thần các hạ, ta tới hôm nay tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Ta có một cái thế giới vong linh 36 chương 343 Ada biện pháp có liên quan tại chúng ta trước khi cam kết. Giắc cười nói. Ta nhớ công tước đại nhân phái người đưa 18 cái người ăn trộm thi thể cho ngươi. Đúng vậy. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, Ta đã chuẩn bị giá trị 180 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. Dắt hết sức sảng khoái móc ra ma pháp không gian đạo cụ. Đưa cho An Bạch Thần. Bất quá dựa theo ước định. Tử thần các hạ cần đem cái này 18 cổ thi thể trả cho chúng ta. Cái này 18 cái hỗ trợ hội thành viên thi thể đối với An Bạch Thần mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Tất cả thần chức mảnh vỡ và tử thần thần khí đều đã bị An Bạch Thần bắt vào trong tay. Giác cũng biết một điểm này. Liên minh người bảo vệ ở thấy được hỗ trợ hội thực lực sau quả thật vậy rất thấy thèm bọn họ nắm giữ tử thần thần khí. Nhưng là cân nhắc đến An Bạch Thần thực lực sâu không lường được. Cho nên cũng không có mạo hiểm đánh chết thần thần khí và thần chức mảnh vụn chú ý. Bọn họ cũng lấy làm cho này chủng không thể chống cự lực lượng cường đại đến từ tử thần các hạ. Bọn họ cũng không biết An Bạch Thần còn không phải chân tránh tử thần. Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần sảng khoái đồng ý, đồng thời hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới liên minh người bảo vệ như thế chủ động liền đem ước định tài nguyên đưa tới. Đến gần giá trị 200 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng. Cho dù là đối với liên minh người bảo vệ mà nói, tiền vàng ngược lại là chuyện nhỏ. Chủ yếu là ma pháp vật liệu bản thân giá trị và hiện lên dùng tính đưa đến rất nhiều ma pháp vật liệu đều có giá cả vô giá. Không ra An Bạch Thần nơi liệu. Căn cứ sắc giới thiệu. Ma pháp không gian đạo cổ bên trong để dành ma pháp vật liệu hơn nửa đều là tiêu chuẩn ma pháp kết tinh. Còn dư lại mới là các loại ma pháp vật liệu. Ở rất nhiều ma pháp vật liệu bên trong. Chỉ có ma pháp kết tinh số lượng nhiều nhất. Cũng là có thể sống lại tài nguyên. Liên minh người bảo vệ tự nhiên sẽ ưu tiên cho ra nhiều ma pháp kết tinh cho An Bạch Thần. Sau đó mới sẽ cân nhắc dùng những thứ khác ma pháp vật liệu tới bổ túc chống chỗ. Đối với liên minh người bảo vệ tại sao như thế chủ động đưa tiền tới đây? An Bạch Thần cảm thấy có thể là bọn họ thông qua hỗ trợ hội thực lực mặt bên phân tích ra mình thực lực không thể khinh thường. Cho nên muốn tốt hơn duy trì cùng mình quan hệ hợp tác. Chủ động hoàn thành giao dịch cam kết nội dung. Lưu lại cho mình một cách ấn tượng tốt. Liên minh người bảo vệ ý tưởng rất đơn giản. Lo lắng bọn họ hỗ trợ hội thành viên sẽ một lần nữa kéo nhau trở lại. Hỗ trợ hội mạnh mẽ sức chiến đấu cho bọn họ để lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Ở hoàn toàn tiêu diệt hỗ trợ hội thành viên trước. Bọn họ cần phải tận hết sức và An Bạch Thần làm quan hệ tốt. Tiếp tục duy trì lấy được tử thần các hạ lớn lực giúp đỡ. Cho thi thể đều ở chỗ này mặt. An Bạch Thần đem đựng thi thể ma pháp đạo cổ trả lại cho Zắc. Zắc cũng không có ở lâu. Chỉ tiếp tục trò chuyện mấy câu sau liền vội vã rời đi. Liên minh người bảo vệ ngón này không tệ, thành công trà một sóng ta hảo cảm ạ. An Bạch Thần cân nhắc trong tay ma pháp không gian đạo cổ. Nhìn Zắc đi xa hình bóng. An Bạch Thần trong lòng hết sức hài lòng. Thiếu tiền thời điểm thì có người đưa tiền. Có chuyện gì so với cái này còn muốn cho người cảm thấy hạnh phúc đâu. Bắt được mới hàng loạt ma pháp vật liệu sau đó. An Bạch Thần thời gian đầu tiên trở lại thế giới vong linh tiến hành hiến tế. Giá trị 180 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu giống như lần trước Sắc cung cấp ma pháp vật liệu như nhau. Mỗi một cái ma pháp tài liệu phẩm chất đều là thuộc về thượng thừa. Có thể cung cấp càng nhiều hơn vong linh hơi thở. Lần này liên minh người bảo vệ cung cấp ma pháp vật liệu. Tổng cộng cho An Bạch Thần mang tới 300 triệu 30 triệu điểm vong linh hơi thở vào sổ. Cũng để cho An Bạch Thần tuổi thọ hạn mức tối đa tăng trưởng tới 150.000 năm. An Bạch Thần lúc này tích lũy vong linh hơi thở đã cao đến 500 triệu điểm. Còn chưa đủ à? An Bạch Thần thở dài. Khoảng cách dung hợp tất cả thần chức mảnh vỡ. Chí ít còn thiếu chí ít 800 triệu điểm vong linh hơi thở. Hắn cần phải tận hết sức nghĩ biện pháp tới lấy được càng nhiều hơn vong linh hơi thở mới có thể. Tính một chút thời gian kém không nhiều cũng sắp đến rồi lần kế gì thế giới tập thể hiến tế thời gian. An Bạch Thần suy tính một hồi. Trong lòng ngầm tự tính toán một chút. Coi như là cầm lần này tập thể hiến tế lấy được vong linh hơi thở tính luôn. Phỏng đoán cũng không thiếu vong linh hơi thở lỗ hổng. Không được, ta cần lấy nhanh nhất tốc độ tới dung hợp tất cả thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần không muốn đêm Trường Mộng hơn, chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Một đường đi trở về bên trong lâu đài sau đó, An Bạch Thần còn không nghĩ tới một cái tốt biện pháp. Vừa vặn lúc này Ada trở lại bên trong lâu đài. Nàng thấy An Bạch Thần một mình ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh ngẩn người, không khỏi được tung tăng đi tới, nhịp ngậm cười hỏi: "Vĩ đại tử thần các hạ, ngài đang suy tư vấn đề gì đâu? Chẳng lẽ là đang lo lắng cho đám kia tà ác người ăn trộm sẽ một lần nữa đến tìm ngài phiền toái sao? Bọn họ không có tư cách tới tìm ta phiền toái. Vậy ngài nhất định là đang lo lắng cho còn dư lại trộm cắp người trên mình mang theo tử thần thần khí hả? Lần này bọn họ bị nhục chạy trốn, vô cùng có thể sẽ không trở lại nữa. Ngài đang lo lắng cho sau này cũng không lấy được mình đồ, bọn họ trốn không ra ta giám thị. Vậy ngài kết quả đang lo lắng cái gì?" Ada không nhịn được biểu môi, bất mãn nói: "Ngươi lại không thể nói cho ta sao? Có lẽ thông minh Ada có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái đâu, ngươi có thể không?" An Bạch Thần có chút hoài nghi nhìn một mắt Ada. Ada kiêu ngạo lớn ngực: "Ngươi có thể không nên coi thường ta lợi hại." Không biết tại sao, Ada tổng cảm thấy An Bạch Thần trống giống, hốc mắt dừng lại ở trên ngực của mình một lúc lâu. Chẳng lẽ là ta quá nhỏ sao? Ada có chút tự ti. "So với cái này, ta quan tâm hơn ngươi Sôn Ma Pháp Thương Hội có không có đầy đủ hiệu quả." An Bạch Thần lười biếng nằm ở mềm mại trên ghế, nướng lò sưởi trong tường ngọn lửa, hỏi: "Ngươi những ngày qua một mực ở bên ngoài tìm mấy đơn đặt hàng, có hay không kiếm tiền?" "Dĩ nhiên kiếm tiền à?" Ada tuyệt đối sẽ không nói mình kiếm được chỉ là một ít rất ít tiền vàng. Giống như là Triệu dù sao cũng cấp bậc tiền vàng nghiệp vụ tờ đơn. Thật sự là quá khó được. Bây giờ Hoa Kinh Cức Thành thì mọi người mặc dù không sợ hãi sợ vong linh sinh vật, nhưng vẫn là tạm thời nửa hồi không cách nào tiếp nhận vong linh sinh vật và mình làm việc với nhau và sinh hoạt. Nếu kiếm tiền, vậy thì mua thêm một chút vong linh đi. "À, ta biết." Ada vui vẻ hô: "Tử thần các hạ, ngài nhất định là thiếu vong linh hơi thở thành tựu tử thần người làm." Ada biết rất nhiều những người khác không biết có liên quan tại thế giới vong linh sự việc. An Bạch Thần cũng không có chối, lười biếng gật đầu nói: "Đúng vậy. Ngươi có thể cho ta mấy ma pháp vật liệu sao?" Nếu như là những người khác nói nhất định sẽ hoài nghi, nếu An Bạch Thần tự xưng tử thần các hạ, tại sao còn sẽ thiếu vong linh hơi thở đâu. Bất quá An Bạch Thần không lo lắng Ada suy nghĩ bậy bạ, càng không lo lắng nàng sẽ mật báo. Ký kết linh hồn khế ước vong linh người triệu hoán độ trung thành không cần nghi ngờ. "Ta không có nhiều tiền như vậy à?" Ada nhíu lại nhỏ chân mày. Phụng bồi An Bạch Thần cùng nhau giàu gì, "Ngươi cần muốn bấy nhiêu ma pháp vật liệu giá trị ít nhất 1 tỷ tiền vàng ma pháp vật liệu?" "Trời ạ." Ada vội vàng lắc đầu: "Tử thần các hạ, ngươi tha ta đi, bán ta cũng không có biện pháp kiếm được như thế nhiều tiền vàng." "Yên tâm đi, ta sẽ không bán ngươi." "Tử thần các hạ thật tốt, thành tựu bồi thường, ta cho ngươi cung cấp một cách biện pháp." "Biện pháp gì?" An Bạch Thần hổ nghi nhìn Ada. Ada cười thần bí: "Một cái kiếm lấy hàng loạt tiền vàng biện pháp, chỉ cần tử thần các hạ bỏ được cắt thịt là được rồi." "Ngươi lại nghĩ đến cái gì chủ ý xấu?" "Nào có đâu, tử thần các hạ luôn là như vậy nói." Ada phải tức giận: "Ở ngươi tức giận không để ý tới ta trước, trước nói cho ta biện pháp là cái gì?"